Siêu cấp cưng chiều, chương 1030, nghe lén ở góc tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoàng Đạo dừng một lát, nói mới nhớ, không phải tôi đã cử vệ sĩ bảo vệ Ninh Ninh ở trường rồi sao? Còn vấn đề an toàn một N gì nữa? Minh Đại Lan không hài lòng với lời giải thích của ông ta. Ông sớm sắp xếp người bảo vệ con bé thì tôi hai đã không suy nghĩ lung tung rồi. Cảm thấy sự việc không liên quan đến bữa sáng của mình, Tiêu Diệp Huy dừng dương bày. Dù chưa hết giận, nhưng sắc mặt của Minh Đại Lan đã dịu hơn trước. Để tôi suy nghĩ đã. Tiêu Hoàng Đạo bất giác nhếch miệng, liếc nhìn Tiêu Diệp Huy. Anh ta nhấp một hớp hồng trà, tiếp lời. Lát nữa con sẽ bảo Doãn Mạt sắp xếp một chuyến bay thẳng. Andrew không thể quá phô trương trước khi tranh cử chức nghị trường. Mẹ lên đường với bà ấy cũng không thể ngồi máy bay bình thường, ngồi máy bay nhà mình vẫn thoải mái hơn. Bà Tiêu mấp máy môi, giờ vẫn chưa cần, chờ mẹ nghĩ kỹ sẽ báo với con. Anh cúi đầu nhìn cô, có thể thấy rõ từng sợi mi dài của cô từ góc độ này. Lê Tiếu lấy lại tinh thần, ngửa đầu nhìn anh, sau đó nghiêng người về phía trước, áp trán lên bụng anh. Cô không nói không rằng, nũng nịu dụi mặt vào áo anh, hoàn toàn quên mất vẫn còn một kẻ độc thân đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh. Nam Dương, đã gần trưa mà mưa vẫn chưa tạnh. Lê Tiếu thức giấc, thong thả bước ra phòng khách. Cận Nhung đang ngồi trên sofa than vắn thở dài. Thường Úc đứng im lặng hồi lâu trước cửa sổ sát đất, hình như đang gọi điện thoại. Tiêu Diệp Huy ngước mắt, cười nhẹ. Được, mẹ nhớ đấy. Trước lời đề nghị của cha con nhà họ Tiêu, Minh Đại Lan đã hơi siêu lòng. Cái gọi là hư vinh chính là bản tính theo đuổi địa vị và vinh quang. Cho dù ở tuổi nào cũng đều muốn hưởng thụ niềm hạnh phúc được mọi người săn đón. Từ trước đến giờ Cận Nhung chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mềm mại và dễ thương như thế này của Lê Tiếu. Lòng anh ta ngứa ngáy khi nhìn cảnh này. Thất thất à, anh ta vừa cất tiếng. Lê Tiếu liền khựng lại, xoay mặt qua nhìn anh ta, cau mày khó hiểu. Sao anh lại ở đây? Cận Nhung hít sâu một hơi, suýt thì ngất. Trong suốt bữa cơm trưa, Lê Tiếu vẫn ủ rột như cũ, không ngẩng đầu, như thể đang mang tâm sự nặng nề. Mãi đến khi điện thoại cố vang lên âm báo tin nhắn, sau khi mở ra xem cô mới nhướng mi cười nhẹ. Vài hôm nữa bà Tiêu sẽ lên đường sang Myanmar. Cách chương.